Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Ma Nữ Không Ma. Converter Dung Kiều cầu phiếu truyền thừa gen. Là siêu cấp cường giả chế ra tái thể. Dùng để chịu đựng truyền thừa tin tức sinh mạng thể gen. Truyền thừa gen sẽ dung nhập vào sinh vật thể trong cơ thể. Cũng theo sinh mạng sinh sôi một đời tặng truyền xuống. Cho đến sinh mạng thể tự chủ kích thích truyền thừa người máy năng lượng. Mới có thể dần dần thức tỉnh. Ý ngươi là nói, bây giờ Tư Thuần cũng không phải là bị bệnh, mà là ở tiếp nhận truyền thừa người máy truyền thừa. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Hỏi, đúng vậy, chủ nhân, bất quá nàng trong cơ thể truyền thừa gen vô cùng cường đại. Năng lượng ẩn chứa vượt qua nàng bây giờ có thể tiếp nhận cực hạn. Cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần cùng nàng hoàn thành truyền thừa thì không có sao. Nghi trùng nói. Nghe được nghi trùng như thế nói, Trương Dịch Phong treo lòng, cuối cùng rơi xuống. Người không phải ở trấn lục hợp ngủ say sao? Làm sao còn có thể cùng ta nói chuyện? Hì hì, ta ở trấn lục hợp ăn một ít vật thú vị, tinh thần lực khôi phục rất nhiều. Ta đi theo chủ nhân hơi thở tìm đến nơi này. Đúng rồi, ta bây giờ đang ở chủ nhân dưới chân nha. Ta dưới chân. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, chợt đứng lên, tinh thần lực cảm ứng bốn phía. Quả nhiên ở dưới đất rất sâu địa phương, phát hiện một đạo khổng lồ không có gì sánh kịp tinh thần lực thể. Làm ơn, không được như thế đột nhiên, rất dọa người. Ha ha, yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ ẩn núp tốt. Chắc chắn sẽ không để cho người khác phát hiện. Nghi trùng tâm trí, tựa hồ thật cùng đứa bé không khác. Trong giọng nói mang một chút non nớt nghịch ngợm, còn có đối với thế giới xa lạ mãnh liệt tò mò. Chủ nhân, tinh cầu này thật tốt kỳ lạ. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút rồi. Chủ nhân, bụi đất bụi đất. Bụi đất bụi đất, cái quỷ gì? Đợi một chút, người nói tinh cầu này là ý gì? Trương Dịch Phong từ nghi trùng trong lời nói cảm thấy được không đúng. Đang còn muốn hỏi lúc này nghi trùng đã chạy mất dạng. Tinh thần lực cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Trời ạ, lớn như vậy đầu, ở dưới đất còn có thể chạy nhanh như vậy. Không hổ là liền đồng giao cũng thán phục sinh vật. Nghi trùng rời đi, Trương Dịch Phong biết Mã Tư Thuần không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này. Mã Tư Thuần đang tiếp thụ truyền thừa. Trương Dịch Phong có thể không muốn quấy rầy nàng, liền lặng lẽ rời đi gian phòng. Kẻ hủy diệt, chấm ngoặc kép, một đạo bóng người đồ đen như quỷ mị xuất hiện ở Mã Tư Thuần gian phòng, phơi bày ở ngoài ánh mắt. Nhìn trên giường Mã Tư Thuần, toát ra thần thái kỳ dị. Thức tỉnh đi, kẻ hủy diệt, cái thế giới này cần ngươi. Nói nhỏ sâu kín, du dương phiêu tán. Dư âm rơi xuống, bóng người phai đi, rời đi gian phòng Trương Dịch Phong. Trần Trừ Tâm huyết phun trào, tựa hồ phát giác cái gì, chợt hướng Mã Tư Thuần gian phòng nhìn, cẩn thận cảm ứng nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường. Kỳ quái, mới vừa rồi thật giống như có người đang dòm ngó ta. Ô ô, ngay tại lúc này, một hồi khóc thút thít truyền lọt vào trong tai. Trương Dịch Phong trong lòng ngạc nhiên, hướng tiếng khóc truyền tới đi về phía. Không lâu lắm sẽ đến Bạch Linh chỗ ở tạm. Cả người màu đen bó sát người áo ra, vóc người nhỏ hết sức, dường như phát đuôi ngựa. Bạch Linh ngồi ở trước cửa trên thềm đá, hai tay ôm đầu, đầu chôn ở trên đầu gối, thật thấp khóc tỉ tê. Ma nữ sẽ khóc. Trương Dịch Phong cảm giác cả thế giới cũng lật đổ. Cút rồi, nhìn cái gì xem, có gì để nhìn. Thành tựu người tiến hóa cấp 5. Bạch Linh linh giác rất bén nhạy. Hơn nữa Trương Dịch Phong cũng không có che giấu hành tích. Mới vừa xuất hiện liền bị Bạch Linh phát hiện. Lên tiếng đuổi. Người để cho ta cút, ta liền cút. Ta há chẳng phải là thật mất mặt. Trương Dịch Phong đứng không nhúc nhích. Khốn kiếp. Bạch Linh thấp giọng mắng. Sau đó dụi mắt một cái. Lạnh như băng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Nàng mặc dù khôi phục bình thường ma nữ dáng vẻ, nhưng là sưng đỏ hốc mắt, đỏ đỏ chóp mũi, còn có mặt mũi thượng thanh tích có thể thấy được nước mắt. phá hư nàng lãnh đạm. Lâm Đại Ngọc Thần, ta gặp Do Liên, ma nữ tàn nhẫn, làm người ta sinh sợ. Nàng rất phức tạp, cũng rất mâu thuẫn. Nàng ở người cùng ma bây giờ quanh quẩn. Nói nàng vô tình đi, nhưng lại lấy sức một mình thành lập căn cứ thành phố Nam Lý, che chở người sống sót. Nói nàng hiền lành đi, nhưng lại giết hại thành tánh, coi sinh mạng như cỏ rác. Trương Dịch Phong không hiểu, kết quả ma nữ là bản tính của nàng đâu? Vẫn là bây giờ nhu nhược thiếu nữ là nàng thân phận thật sự. Không tiếc chúng bạn xa lánh, cũng phải dẫn người tấn công trấn Lục Hợp. Ở công viên Lục Hợp bên ngoài ngăn cản ta phóng hỏa. Đối mặt diễn sanh trùng mẹ ngay cả mạng đều không muốn. Chính là vì trong tay ngươi gấu trúc đồ chơi. Trương Dịch Phong nhìn bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực gấu trúc đồ chơi. Hiện lên trong đầu một cái hoang đường ý niệm. Bạch Linh không nói gì, mà là si ngốc nhìn gấu trúc đồ chơi. Vuốt nhẹ nhẹ, như vậy ôn nhu, an tĩnh như vậy. Nó là trên cái thế giới này mẹ để lại cho ta vật duy nhất. Nó là ta 20 tuổi sinh nhật ngày đó. Mẹ tặng quà sinh nhật cho ta. Ngày hôm đó, cũng là mặt thế phủ xuống cuộc sống. Ta vui vẻ, cũng trông đợi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Bạch Linh thống khổ nhắm mắt lại. Nước mắt tuột xuống, nghênh đón chẳng qua là vô cùng vô tận thống khổ. Ở ta 20 tuổi sinh nhật ngày đó, ta tự tay giết ba mình. Chấm ngoặc kép, ha ha, Bạch Linh chợt ngẩng đầu. Ánh mắt điên cuồng mà lạnh khốc, đưa mắt nhìn Trương Dịch Phong, giọng u lãnh, để cho người rợn cả tóc gáy. Đúng vậy, ta tự tay giết hắn, chém đứt đầu hắn, ta nhớ rõ ràng, ngày đó, ta nâng lên dao phay, chấm ngoặc kép, đủ. Trương Dịch Phong lạnh lùng nhìn Bạch Linh, ngươi cảm thấy ngươi như thế nói, là có thể để cho ta đối với ngươi sợ hãi sao? Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi giết không phải cha ruột, ba bà của ngươi đã chết, chết ở xác sống trong tay. Ngươi giết chẳng qua là một cái sinh hóa quái vật. Có lẽ đi, Bạch Linh cúi đầu xuống, nhẹ khẽ cười cười. Sau đó thì sao? Trương Dịch Phong hỏi, ta cùng mẹ gặp người sống sót. Hắn kêu Lý Tu Dương, một cái đạo mạo nghiêm trang giáo sư trung học. Nhắc tới Lý Tu Dương, Bạch Linh trong mắt lộ ra ghi lòng tạc dạ hận ý. Hắn vũ nhục mẹ, còn muốn đối với ta ra tay. Mẹ vì cứu ta, ở ta trước mắt, bị Lý Tu Dương sống sờ sờ đến chết. Bọn họ đáng chết, đáng chết. Bạch Linh lạnh như băng nói. Ta giết một tên xác sống, ăn nó tinh hạch, ta cảm giác trong cơ thể có không dùng hết khí lực. Hề hề, ta tìm được giết chết ba đao. Đem Lý Tu Dương bọn họ, toàn bộ đều giết. Ngay tại công viên Lục Hợp, bọn họ thi thể, bị ta băm thây vạn đoạn, máu thịt cũng bị ta ném cho chó ăn. Bạch Linh dùng không chứa bất kỳ cảm tình gì giọng kể. Cứ việc nàng gặp gỡ rất bi thảm, nhưng là như vậy thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn, quả thực để cho Trương Dịch Phong trong lòng phát rét. Xác sống đáng chết, loài người càng đáng chết hơn. Không có loài người, sẽ không có ngày nay Bạch Linh. Ta không muốn đối với ngươi làm ra bất kỳ đánh giá. Cũng không muốn đồng tình thương hại ngươi. Bởi vì là ta biết ngươi không cần những thứ này. An tâm ở căn cứ thành phố Nam Lý ở đi. Muốn rời đi tùy thời có thể. Trương Dịch Phong nói. Bạch Linh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong, ngươi biết ngươi nhất làm cho người ta chán ghét là cái gì không? Đại khái là ta quá ngầu chứ. Bạch Linh cười một tiếng, đi tới Trương Dịch Phong bên người. Rõ ràng là tên khốn kiếp, hết lần này tới lần khác phải làm cho tốt người. Nói xong, nàng nhón chân lên, ở mặt đầy mơ hồ Trương Dịch Phong trên mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, xoay người, cảm ơn ngươi, giúp ta tìm trở về ta hy vọng. Ta gửi nhờ, có nó ở đây, ta cảm thấy mẹ, vĩnh viễn cũng không có rời đi ta. Trương Dịch Phong, không được làm hiền lành người xấu, bởi vì làm cái này rất làm cho người ta chán ghét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.